Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, người đàn ông đều là móng heo lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cầm điện thoại cắt đứt, Vương Tổng mới vừa muốn đi ra ngoài, một bóng người ở cửa rón rén đẩy cửa ra, Vương Tổng, ngài ở đây. Vương Tổng vừa thấy là mới vừa thân nhân người bệnh, chỉ bất quá không phải để cho người bệnh ăn đồ người nọ, mà là một người khác. Ừ, thế nào? Vương Tổng, một lát giải phẫu thời điểm, còn phải làm phiền ngài lên đài. Thân nhân người bệnh eo hơi cung, một mặt khách khí nụ cười, xoay tay đóng cửa lại, từ trong lòng ngực cầm ra một cái thật dày phong thư. Thì phải đi Vương Tổng trong ngực nhét. Ngươi làm gì vậy? Vương Tổng không vui, nói, không thu bao lì xì. Nói sau giải phẫu cũng không phải ta làm. Đây không phải là làm phiền ngài. Mời ngài lên đài sao? Ngài dẫu sao là đế đô chuyên gia. Chúng ta Hải Thành chỗ này, có thể có cái gì tốt bác sĩ? Thân nhân người bệnh gặp Vương Tổng không giống như là khách khí. Vậy rất gấp. Đem thư phong đi phòng trực trên giường ném một cái, cúi người chào thật sâu, nói, Vương Tổng, giải phẫu thời điểm làm phiền ngài. Nói xong, hắn xoay người chạy, căn bản không cho Vương Tổng cự tuyệt cơ hội. Chuyện này gây, Vương Tổng cầm thư phong cười khổ, đầu óc bên trong đều là 912 khoa huyết quản Tô Tổng nói. Ông chủ Trịnh giải phẫu đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Đệ nhất thế giới, Tô Tổng ngày thường thật chững chạc, làm sao có thể cho ra một cái như vậy phán đoán đâu? Không thể à, ông chủ Trịnh giải phẫu đúng là lợi hại, nhưng vậy chưa đến nỗi bị làm trường học giải phẫu, để cho 912 một cái phòng đại khoa trưởng cầm toàn khoa lưu lại. Đã trễ thế này còn đang học. Hơn nữa nói là học tập, cũng coi như là một loại dễ nghe thuyết pháp. Hắn suy nghĩ, ước lượng một chút bao lì xì, đại khái là 2.000 đồng tiền. Vương Tổng cười một tiếng, nếu là mình làm giải phẫu, thu vậy đã thu, nhưng phòng giải phẫu ông chủ Trịnh làm. Nếu là thu mà nói, sự việc có thể thì không đúng, thật là phiền toái à, còn muốn đi giao tiền nằm bệnh viện. Vương Tổng ước lượng một chút tiền, trong lòng nghĩ đến, Trịnh nhân và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, nói rất nhiều nói, hắn phát hiện mình tham gia leo đến đỉnh cấp sau đó. Liền giao phó bệnh tình năng lực tựa hồ cũng được tăng lên. Ngôn ngữ hơn nữa ngắn gọn, hơn nữa dễ dàng nghe hiểu, hoặc giả là đối với mổ xẻ, bệnh tình có khắc sâu hơn hiểu vậy nói không chừng. Trước phẫu thuật giao phó cho Vương Tổng, Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, liền đi phòng giải phẫu, cầm điện thoại di động, cho tạ y nhân nhắn lại. Đi ra bệnh khu, Trịnh Nhân liền thấy Phùng Húc Huy đứng ở bệnh khu cửa. Nhìn ngoài cửa sổ, đang lẳng lặng đến khi, nhất số lớn kéo cần dương đặt ở Lưu Hiểu Khiết bên người. Yên tĩnh ở nơi đó chờ đợi kêu gọi, Tiểu Phùng, đi. Trịnh Nhân chào hỏi, Trịnh Tổng, là thủ xuyên giải phẫu sao? Phùng Húc Huy hỏi, ua, đều biết thủ xuyên giải phẫu. Ta cầm tham gia tương quan giải phẫu cũng học một lần. Chỉ là xem đại khái, ta suy nghĩ, Tổng biết Trịnh Tổng ngài cần gì mới được không phải? Phùng Húc Huy mỉm cười và Trịnh Nhân nói đến, ừ, tiếp tục cố gắng. Trịnh Nhân vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai, cùng Lưu Hiểu Khiết sát vai mà qua, vẫn không có chú ý tới nàng tồn tại, làm nàng là không khí. Lưu Hiểu Khiết tò mò, vị này ông chủ Trịnh là giả bộ một bộ dáng chánh nhân quân tử, hay là thật không thấy được mình? Ở đế đô gan mật thời điểm, Chu Xuân Dũng cho dù như thế nào đi nữa kiên trì, vậy vẫn cười trước và mình nói chuyện. Nàng đối với mình giá trị nhan sắc có lòng tin, nhất định là chứa, người đàn ông đều là móng heo lớn. Lưu Hiểu Khiết trong lòng âm thầm nghĩ tới, đi tới phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đổi quần áo đi vào. Trịnh Tổng, ngươi nói ngươi hơn bận bịu thao người. Sở Yên Chi oán hận nói, cái điểm này không phải hẳn ở nhà nằm truy đuổi truy phim sao? Lại vẫn phải làm thêm giờ. Tới 912 à? Trịnh Nhân cười nói, có thể dỗi rảnh. Không có chuyện gì, thiết, khoác lác, thật, ta không phụ trách cấp cứu, cho nên ban ngày đi làm, cuối tuần đôi nghỉ, còn có thể đi ra ngoài chạy phi đao. Đúng rồi, Tô Vân nói gần đây có thể phải đi một lần Nội Mông. Các ngươi tỷ hai có không có hứng thú à? Nội Mông? Làm gì đi? Ho Chin hữu dực chung một bệnh viện có người tìm ta đi làm giải phẫu. Thuận tiện ở đó mặt vui đùa một chút. Ta không đi qua, nghe Tô Vân nói có sa mạc, có thể cắm trại, đống lửa, được a. Sở Yên Chi hưng phấn nhảy cỡn lên. Ở trong thành phố một ngày lớn lên đời người, nhưng mà rất ít thấy cắm trại đống lửa. Sa mạc tròn tháng loại này vật hi hãn. Đừng nói sa mạc tròn tháng, khói mù nhẹ một chút có thể thấy mặt trăng cũng được coi như là khí trời tốt. Đúng rồi, người bệnh gây tê cục bộ, ngươi tới làm chi? Trịnh Nhân hỏi, Vương Tổng nói muốn cắt ruột, cho nên ta liền không đi. Sở Yên Chi đạo, nguyên lai không cần ta à, ta cảm thấy đường ruột vẫn có thể cất giữ, vậy trước tiên chờ đi, nếu là ta làm không xuống, còn phải đem ngươi kêu đến. Trịnh Tổng, ngươi cảm thấy như thế dùng một cái quy bồi sinh, thật tốt sao? Khá tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, quy bồi sinh, cũng không thể độc lập trực à, ta viện người bên trong thiếu, không cũng giống vậy dùng, nói về ngươi bây giờ còn dùng và lớn bên ngoài lão sư báo cáo sao? Bắt đầu còn muốn, nhưng ta và tỷ ta trình độ cao à, có cái gì tốt nói? Sở Yên Chi cười híp mắt nói đến, ai nói quy bồi sinh không thể trực. Ta và tỷ ta là có chứng, hơn nữa dựa theo quốc gia yêu cầu, là phải được độc lập trực. Đi thuốc mê đi, đùa giỡn, vẫn là được gây tê. Trịnh Nhân cười nói, ừ, người bệnh đau bụng kịch liệt, nếu là gây tê cục bộ nói biết có nguy hiểm, mặc dù nói cũng có thể miễn cưỡng làm. Nhưng vẫn là gây tê khá hơn một chút. Trịnh Nhân cười nói, người bệnh đã đưa tới. Sở Yên Chi tung tăng đi cho người bệnh thuốc mê. Trịnh Nhân nhìn Sở Yên Chi hình bóng, vẫn là muốn không hiểu, coi như là dị chứng sanh đôi, cái này tính cách chênh lệch cũng quá lớn một chút đi. Tiểu Phùng, cái dương đâu? Ta xem dụng cụ. Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc, hỏi. Lưu Hiểu Khiết cầm cái dương đẩy tới, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Phùng Húc Huy gặp Trịnh Nhân muốn đưa tay, lập tức kéo qua cái dương, mở ra, chậm một chút, đừng có gấp. Trịnh Nhân ngồi xuống, bắt đầu chọn các loại dụng cụ. Trịnh Tổng, ngài thuận tiện liếc mắt nhìn, còn thiếu cái gì? Phùng Húc Huy nói, đều là chính ta suy nghĩ chuẩn bị, một mực không cơ hội để cho ngài xem một cái. Trịnh Nhân nhìn một chút, cơ bản dụng cụ đều có chút không có, mình cũng có thể dùng hiện hữu dụng cụ thay thế. Liền cười cười không lên tiếng, nhặt đi ra thứ mình muốn, giao cho y tá lưu động. Y nhân đâu? Y tá lưu động hỏi, đưa chủ nhiệm về nhà, lúc này mau trở lại. Trịnh Nhân đi rửa tay. Sau đó Trịnh Nhân ngồi ở phía sau trên ghế salon, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh xem Sở Yên Chi đang bận rộn. Trong lòng suy nghĩ chuyện gần nhất tình, nếu là thủ xuyên thuận lợi, cũng không cần đưa quản huyết khối. Như vậy đi một lần tỉnh thành liền có thể hồi đế đô tiếp tục tiếp giải phẫu. Theo Lý Mơ Hà tiến sĩ cũng sắp đến rồi, kỳ hai giải phẫu độ khó hẳn không phải là rất lớn. Trực tiếp cầm tuyến tiền liệt cho hắn làm đi. Còn như cái gì giải Nobel, Trịnh Nhân cũng không muốn nghĩ nữa. Lâm sàng thuật thức không lấy được vậy thì không lấy được. Sao cũng được, mình vui vẻ, làm sao đều tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https